muốn đợi Cung Vũ Trạch trở về. Xin lỗi, Lâm tiểu thư, công ty xảy ra một số việc, thiếu gia đã tới công ty rồi, có thể hôm nay cũng không về. Vậy buổi tối thì sao? Lâm Doanh run rẩy hỏi. Tối thì tôi không rõ, nhưng thiếu gia thông thường sẽ ăn tối bên ngoài. Lâm tiểu thư, cô hãy về đi, muộn lắm rồi, người nhà cô sẽ lo lắng. Hà Vĩnh vô cùng lịch sự lên tiếng. Lâm Doanh cắn môi, mặc dù rất không muốn về nhưng không có Cung Vũ Trạch ở biệt thự, cô cũng thấy rất nhàm chán. Đành nói, vâng, vậy tôi về đây, chú nói với anh Vũ Trạch, có thời gian tôi sẽ lại tới. Được, có điều gần đây thiếu gia mới về nước quản lý công ty, có lẽ sẽ rất bận. Lâm tiểu thư trước khi tới hay xác nhận trước cậu ấy có ở nhà hay không? Chú Hà, cho tôi số điện thoại của chú. Trước khi tới tôi sẽ gọi điện cho chú được không? Lâm Doanh mỉm cười nói. Được thôi, Hà Vĩnh cũng rất vui vẻ được cho cô. Như vậy sau này khi thiếu gia không muốn gặp cô ta, ông sẽ có thể bảo cô ta đừng tới, cũng không để cô ấy không có việc gì cũng tới. Lâm Doanh đi về được mười mấy phút, xe của Cung Vũ Trạch liền chạy về tới nơi. Tiểu Kha ở ghế lái phụ nhảy xuống. Hà Vĩnh đã tìm người khiêng một tảng đá lấp lỗ chó kia lại, không cho Tiểu Kha tùy tiện ra ngoài. Cung Vũ Trạch tìm được chiếc vòng trước đây của Tiểu Kha đeo lên cho nó. Anh cũng lo lắng, nhỡ ngày nào đó Tiểu Kha chạy ra ngoài bị người khác bắt được thì rất phiền phức. Sau này không được chạy lung tung nữa biết chưa? Cung Vũ Trạch vuốt ve đầu nó ra lệnh. Tiểu Kha lập tức rên gừ gừ như thể rất uất ức. Mày uất ức gì chứ? Mày phải biết rằng cô ấy đã không còn là nữ chủ nhân của mày nữa. Mày cũng phải giữ thể diện cho tao chứ. Cung Vũ Trạch nói xong. Khi dạy bảo Tiểu Kha anh cũng phát hiện ra trong tim mình anh vô cùng nhớ cô. Thật không công bằng. Buổi tối, anh ăn đại một chút rồi về phòng. Ngồi trong thư phòng, anh cảm thấy bụng mình rất khó chịu. Ngâm ngẩm đau, có lẽ là vì ăn tô mì ở nhà Quý An Ninh. Nhưng anh mặc kệ, tới nửa đêm, bụng anh vô cùng đau, có cảm giác đau quặn ruột. Cung Vũ Trạch thở dốc, gương mặt tái nhợt, anh muốn gọi Hà Vĩnh tới nhưng cũng lại không muốn gọi ông tới. Cung Vũ Trạch nhìn thời gian, đã 2:30 rồi, anh cố chịu đau, nhưng lúc này anh lại đột nhiên lo lắng cho Quý An Ninh. Cách chương.